Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 525 vẫn như cũ bị xa lánh. Lửa lớn là ở phía sau nửa đêm thiêu cháy, kia hỏa thế cực đại. Giây lát công phu ánh lửa liền xông lên thiên đi, chiếu đến kinh thành bốn phía lượng như ban ngày. Đồn trú kinh thành quanh thân các tướng sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lập tức đề thủy chạy đến dập tắt, nhưng bởi vì ngọn lửa nhảy đến quá cao, như muối bỏ biển căn bản vô dụng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy cái kho lúa bị đốt thành cho tẫn, chuyện lớn như vậy. Tự nhiên giấu không được, quan tướng nhóm lập tức hồi doanh chạy viết hảo tấu chương đưa cho hoàng đế xem sau giận dữ. Một đám phế vật, đại niên 30 buổi tối. Chẳng còn riêng khao thưởng bọn họ rượu ngon món ngon, kết quả bọn họ cứ như vậy hồi báo với chẳng. Hoàng thượng thỉnh bớt giận, tuy rằng ba đường lương thảo bị thiêu, nhưng là kinh nam lộ lại chưa gặp nạn, còn bắt sống đạo tặc, đây cũng là hỷ sự một kiện. Chỉ cần đem bắt sống đạo tặc nghiêm hình khảo vấn, không sợ hắn không thành thật công đạo đồng lõa rơi xuống. Đến lúc đó triều đình phái binh, định có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Binh bộ nhạc kỵ lang vội nói, hoàng đế hừ lạnh. Kinh ngoại bốn lộ, liền có ba đường bị thiêu lương thảo. Các ngươi cũng không biết xấu hổ nói là hỷ sự. Nhạc kỵ lang một cái run run, vội vàng mặt đai buộc trán trên đầu mồ hôi lạnh, kỳ thật hắn còn có câu nói chưa nói đâu. Kinh nam lộ sở dĩ lương thảo không có bị thiêu. Nguyên nhân chủ yếu là kinh nam lộ thủ tướng Tạ Phường đối Trấn Tây Vương vô cùng sùng bái. Trấn Tây Vương lúc trước nói muốn cho đại gia tăng mạnh đề phòng bảo hộ kinh thành. Hắn liền lập tức làm theo. Sau lại ở hoàng đế dẫn đường hạ, trong triều văn thần võ tướng đều đem Lý Nhị coi là một cái vì tuyên dương chính mình thanh danh mà. Nói chuyện giật gân, nơi nơi phòng nói lập tức đem có chiến sự muốn khởi người. Cho nên ngay từ đầu cùng hắn thân cận người cũng đều dần dần xa cách khai. Nhưng là Tạ Phường không có, hắn vẫn như cũ theo Lý Nhị chỉ thị, đêm giao thừa cũng không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại còn chính mình tự mình đi ra ngoài tuần tra. Lúc này mới đem lặng lẽ chạy tới tính toán đốt lửa thiêu lương thảo kẻ cắp cấp bắt sống, hoàng đế. Nếu là biết này trong đó nội tình, hắn khẳng định sẽ càng tức giận đến không được đi. Binh bộ thượng thư chờ nhạc thị lăng bị hung hăng đả kích qua đi mới chậm rãi mở miệng. Hoàng thượng, hiện tại sự thật đã đúc thành, sớm không phải tức giận thời điểm, hiện tại trương tướng quân đã dẫn người đuổi bắt phóng hỏa thiêu lương thảo người đi. Nói vậy thực mau là có thể đem đám kẻ cắp này tập nã quy án. Trước mắt, ba đường quân đội lương thảo bị thiêu, tổn thất thật lớn. Chúng ta cần thiết suy xét mau chóng từ nơi khác điều khiển lương thảo lại đây. Còn có, kia hỏa thế như vậy đại, hiện tại đã dẫn tới ba tánh nghị luận sôi nổi, không khỏi ba tánh khủng hoảng. Triều đình cần thiết cấp cái hợp lý cách nói mới được. Đại niên 30 buổi tối. Sấn quân coi giữ chưa chuẩn bị phóng hỏa thiêu lương, bọn họ đích xác đáng giận. Này đám người một khi bị bắt lấy, cần thiết lăng trì. Răn đe cảnh cáo, hoàng đế nghiến răng nghiến lợi gầm lên, là, binh bộ thượng thư binh bộ thị lang cùng với phía sau binh bộ bọn quan viên chạy nhanh gật. Đầu kia, hoàng thượng, kinh thành chu vi phòng hộ hay không cũng muốn tăng mạnh. Binh bộ thượng thư lại tiểu tiểu thanh hỏi câu tuy rằng ăn Tết trong lúc, kinh thành thậm chí hoàng thành phòng hộ đều đã tăng mạnh qua. Chính là hiện tại, nếu ra như vậy sự. Khi triều đình tự nhiên càng vì cảnh giác, tăng mạnh phòng vệ cũng là đương nhiên sự, cái này còn dùng hỏi sao? Hoàng đế lạnh lùng chừng hắn một cái. Bất quá, ngày Tết trong lúc, hoàng cung thủ vệ giao cho tả thống lĩnh đi làm là được là. Binh bộ thượng thư vội vàng gật đầu, ngoài thành như vậy đại hỏa thế. Đã kêu đám cháy chu vi thôn trấn các ba tánh nửa đêm về sáng đều không có đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, tin tức này tự nhiên liền ở kinh thành các nơi đều truyền khắp. Tô Nhiễm cũng nghe nói, Lý Nhị biết được tin tức sau. Hắn lập tức đi ra cửa hỏi thăm tình huống, tới rồi cơm trưa thời gian hắn mới trở về, thế nào? Lúc này toàn Ca Nhi, An Ca Nhi cùng với Viên Tiên Sinh tất cả đều đã chờ ở nơi này. Chờ hắn một hồi tới, đại gia liền đều xông lên dò hỏi tình huống, Lý Nhị trầm khuôn mặt. Kinh Đông Lộ, Kinh Tây Lộ, Kinh Bắc Lộ ba đường quân coi giữ lương thảo toàn bộ bị đốt quách cho rồi. Cái gì cũng chưa lưu lại, nhưng là triều đình vì an ổn dân tâm, chỉ nói là nửa đêm có người đẩy ngã ánh nến. Bậc lửa lều trại, lửa lớn đã bị dập tắt, hiện tại đã không có việc gì, không có việc gì. Ba đường kinh thành quân coi giữ lương thảo tất cả đều bị thiêu. Hơn nữa tối hôm qua thượng như vậy đại hòa, bọn họ liền biên ra như vậy một cái cớ tới qua loa lấy lệ ba tánh. Bọn họ thật đúng là đường ba tánh là ngốc tử sao? Viên Tiên Sinh hừ lạnh chính là, nếu như bằng không, ba tánh khủng hoảng lên, hiệu quả ngược lại càng tao đi. Toàn Ca Nhi nhỏ giọng nói, An Ca Nhi quan tâm còn lại là một cái khác phương diện. Nói như vậy, là có kẻ cắp nửa đêm canh ba xông vào quân doanh đi. Bọn họ thật to gan, hiện tại người bị bắt được không có, có hay không đang lẩn trốn, bọn họ trốn hướng phương hướng nào đi. Một mặt nói, hắn một mặt xoa tay hầm hè. Rất có muốn xoay người lên ngựa đi cùng này đàn to gan lớn mật kẻ cắp ganh đua cao thấp xúc động Lý. Nhị nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Kinh Nam Lộ kẻ cắp bị bắt được ba cái. Mặt khác đều chạy, hiện tại đã có người đuổi theo, đều chạy. Hướng kinh ngoại chạy, Viên Tiên Sinh hỏi, Lý Nhị gật đầu, Viên Tiên Sinh không cầm nhíu mày. Theo lý thuyết, đánh bất ngờ thiêu lương thảo. Kinh thành hơn phân nửa quân coi giữ lương thực cung cấp liền thành vấn đề lớn. Này đám người hẳn là lập tức khởi binh tạo phản, vây công kinh thành mới đúng vậy. Bọn họ như thế nào còn ra bên ngoài chạy? Nói không chừng này chỉ là bọn hắn làm cấp triều đình xem một cái biểu hiện giả dối. Chính là muốn đem nhân mã ra bên ngoài dẫn, chờ đến kinh thành phòng giữ hư không thời điểm, bọn họ lại khởi nghĩa vũ trang. An Ca Nhi vội nói, cái này kêu dương đông kích tây, binh thư thượng nói qua, kia cũng không tránh khỏi quá đơn giản điểm, Lý Nhị lắc đầu, Viên Tiên Sinh cũng nhướng mày. Ta tổng cảm thấy việc này không đơn giản, như vậy hiện tại, triều đình nhưng có phản ứng. Đương nhiên, Hoàng thượng đã sai người đi phía Nam khẩn cấp triệu tập lương thảo. Cũng mệnh Kinh Nam Lộ quân coi giữ Giang Lăng Tạ Phường dẫn người lại đây bảo hộ kinh thành. Tả thống lĩnh cũng đã bị khẩn cấp triệu hoán trở về. Dẫn người ở Hoàng cung khắp nơi canh phòng nghiêm ngặt, lấy bị bất chắc Lý Nhị đạm thanh nói, kia tỷ phu ngươi Lý. Ra chuyện lớn như vậy, Hoàng thượng liền không kêu ngươi trở về. Toàn Ca Nhi hỏi, Lý Nhị lắc đầu. Không có, mọi người đều không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, Hoàng thượng hắn. Này tâm nhãn không khỏi cũng quá nhỏ điểm. Này đều khi nào? Hắn còn như vậy phòng bị ngươi. Toàn Ca Nhi hô nhỏ, Lý Nhị trầm khuôn mặt không nói. Viên Tiên Sinh liền thở dài thanh. Hắn vốn dĩ chính là người như vậy. Bằng không, sự tình làm sao đến nỗi tới rồi tình trạng này. Chỉ là, mắt thấy Lý Nhị hiện tại tâm tình đã rất kém cỏi. Bọn họ vẫn là thông minh không hề nhiều lời. Đại gia lại cảm khái vài câu. Liền đều tan, chờ bọn họ đều đi rồi. Tô Nhiễm mới chậm rãi đi đến Lý Nhị bên người, ngươi có khỏe không? Nàng nhẹ giọng hỏi, còn hảo, Lý Nhị nhàn nhạt đáp lại. Kỳ thật kết cục như vậy ta sớm đoán được, Hoàng đế nếu hôm qua mới mang theo hắn tâm phúc đại thần trước mặt mọi người chào phúng ta. Kết quả truyền thiên liền lại trọng dụng ta, hắn này không phải tự vả mặt mặt sao? Vì bảo toàn hắn mặt mũi. Hắn khẳng định sẽ không kêu ta trở về đảm đương trọng trách. Rốt cuộc trong triều cũng không phải không có người tài ba. Hắn cũng không phải thế nào cũng phải dùng ta một cái, này nặng nề ngữ khí. Rõ ràng thuyết minh hắn ở sâu trong nội tâm đã thực mất mát. Đến lúc này còn bị xa lánh, là cá nhân đều sẽ mất mát, đúng rồi. Ta nhớ rõ kẻ cắp sẽ thiêu hủy kinh ngoại quân coi giữ lương thảo. Cái này động tác người ở phía trước cấp hoàng đế tấu chương viết quá đi. Tô Nhiễm đột nhiên hỏi, Lý Nhị gật đầu, là, kia đám người nếu đỉnh đầu lương thảo sung túc, vậy có cùng triều đình đối kháng tiền vốn, chỉ là, bọn họ binh lực tự nhiên là cùng triều đình vô pháp so. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là ở khởi binh phía trước liền suy yếu triều đình quân đội sức chiến đấu, tốt nhất còn có thể kêu quân tâm đại loạn, như vậy bọn họ thành công khả năng liền càng cao, này rất có khả năng là bọn họ hành sự bước đầu tiên. Cái này ta ở đệ nhất phân tấu chương cũng đã viết, Lý Nhị trầm giọng nói, hiện tại. Hắn đoán trước trở thành sự thật chính là, thì tính sao, hoàng đế như vậy bị đánh một lần mạt, khẳng định quê quá hóa khung, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ nhìn thấy hắn, cái gọi là đế vương mặt mũi, thật là buồn cười kia, hiện tại bọn họ thiêu giao lương thảo liền chạy. Người cảm thấy này thật sự chỉ là bọn hắn dương đông kích tây một cái sách lược sao? Tô Nhiễm lại hỏi hắn, không nhất định, bọn họ sẽ song tuyến giáp công cũng là khả năng, Lý Nhị buột miệng thốt ra, bởi vậy có thể thấy được. Sớm tại biết được tin tức sau, hắn cũng đã ở trong lòng đem khả năng tình huống đều đã cho một lần. Chỉ tiếc, lời này hoàng đế không chịu nghe, hắn cũng không ai nhưng nói. Trong lòng tự nhiên nghẹn khuất không được, Tô Nhiễm đều bắt đầu cảm thấy đau lòng, nàng vội vàng kéo lên hắn tay, vậy ngươi hảo hảo cùng ta nói nói, ngươi đối chuyện này là cái gì ý tưởng, Lý Nhị nhìn nàng. Ngươi muốn nghe, đúng vậy, ta muốn nghe, Tô Nhiễm gật đầu, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng đều đã đến lúc này, ta cảm thấy kế tiếp khẳng định còn sẽ có đại sự phát sinh. Như vậy. Ta nhiều nghe chút tương quan sách lược, một khi gặp gỡ bất trắc, lòng ta cũng có thể có ứng đối phương pháp. Người nói Lý Nhị ánh mắt tối sầm lại, hắn lập tức gật đầu. Hảo, ta đều nói cho ngươi. Hết chương.